9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 326, cô y tá có vấn đề. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, sự đồng cảm của người luôn nghĩ mình si tình như cậu hai nhà họ Lục đã nhanh chóng được khơi dậy. Mạc Hân Hy, sao tâm địa của chị lại ác độc như thế? Lục Khải Dã nhìn chằm chằm vào cô một cách hung hăng. Đúng lúc này, bố Lục và mẹ Lục bất ngờ đẩy cửa bước vào. Ồn ào gì thế, từ ngoài cửa đã nghe được tiếng của con rồi. Không sợ mất mặt à? Bố Lục nghiêm mặt, ông ấy vừa trở về nhà. Chưa kịp uống xong một ly trà thì đã bị mẹ Lục kéo đi trong cơn mưa tầm tã. Nhìn thấy bố Lục và mẹ Lục, Diệp Lan Chi vẫn luôn im lặng bỗng nhiên bật khóc thật to. Chấm, con xin lỗi, bác trai, bác gái, con xin lỗi, tất cả đều là lỗi của con. Tất cả đều là lỗi của con. Không liên quan gì đến Hận Hy. Dáng vẻ của cô ta đáng thương đến mức khiến người khác xót xa. Bố, bố về từ khi nào thế? Lục Khải Vũ hơi bất ngờ. Vừa về đến nhà, còn chưa kịp uống miếng trà thì mẹ con đã kéo bố đến đây. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thật ra ngay từ khi hai vợ chồng bọn họ bước vào phòng bệnh và nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Lan Chi, họ đã đoán được có lẽ là đứa bé đã không còn. Lục Khải Dã lên tiếng trước, là chị dâu, chị ấy căm hận Diệp Lan Chi nên cố ý đẩy cô ấy xuống cầu thang. Mạc Hân Hy nhìn về phía bố Lục và mẹ Lục, ánh mắt bình tĩnh và thẳng thắn. Con không đẩy cô ta, là cô ta cố tình ngã. Cố tình, chị dâu, chị không nghĩ là chị nói điều này thật nực cười sao? Lục Khải Vũ chỉ tay vào cô, dáng vẻ hoàn toàn không tin. Diệp Lan Chi trên giường bệnh cũng yếu ớt nhìn cô, khóc lóc thảm thương hỏi. Hân Hy, tôi biết cô hận tôi, nhưng mà cô không thể khiến tôi oan uổng như thế này được. Đó là máu thịt của tôi, đã ở trong bụng tôi hơn 4 tháng. Sao tôi lại muốn giết con mình? Vẻ mặt của Mạc Hân Hy lạnh lùng. Tôi sợ là chuyện này chỉ có mình cô biết. Đủ rồi, Mạc Hân Hy, tôi vì anh cả nên luôn tôn trọng chị. Chị cũng đừng ở đây mà ngậm máu phun người. Nói năng bậy bạ, rõ ràng là do chị hận cô ấy vì đã bán con của chị nên mới cố ý đẩy cô ấy ngã. Lục Khải Vũ tức giận phản bác lời cô. Không ngờ chị lại đạo đức giả như vậy. Đồ xấu xa, anh trai tôi thật sự bị mù rồi. Lục Khải Vũ muốn nói thêm nhưng bị Lục Khải Vũ cắt ngang. Đủ rồi, Lục Khải Dã, Hân Hy là chị dâu của em đó. Chuyện còn chưa biết được rõ ràng mà, em ồn ào ở đây làm gì? Đúng vậy, Khải Dã à, mẹ nghĩ rằng chuyện này nhất định có hiểu lầm. Chị dâu của con không phải loại người như vậy. Mẹ Lục vội vàng đứng chắn trước mặt anh em hai người. Bố Lục vẫn một mực im lặng. Mẹ cũng đang giúp anh cả sao? Hai đứa bé đó đã có đủ tay chân, mắt mũi, Lục Khải Dã nhìn người nhà mình với vẻ mặt đau lòng. Sao em biết được, Lục Khải Dã nhíu mày. Khi anh ta đến đây thì ca phẫu thuật của Diệp Lan Chi đã kết thúc. Sao có thể thấy được đứa trẻ đã mất chứ? Lan Chi đã cầu xin y tá cho em xem ảnh. Lục Khải Dã nghĩ đến hai đứa trẻ với vẻ mặt buồn bã. Ảnh đâu rồi? Lục Khải Vũ cảm thấy mọi chuyện sẽ không bao giờ đơn giản như vậy. Khi đó, Diệp Lan Chi hôn mê trong phòng mổ. Bác sĩ không thể chụp ảnh em bé được. Trong điện thoại di động của y tá, anh ta muốn gửi bức ảnh vào điện thoại di động của mình. Nhưng y tá từ chối và nói rằng nó vi phạm quy định. Y tá nào, người vừa đến truyền dịch. Vâng, Lục Khuyết gật đầu, đôi mắt đen của Lục Khải Vũ chìm xuống. Anh xoay người mở cửa bước ra ngoài. Cô y tá đó chắc chắn có vấn đề. Anh cả, anh đang muốn đi đe dọa người ta à? Lục Khải Vũ đưa tay ra ngăn cản. Cách chương.